Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3099, chương 3100, Huyễn Hoa Táng Thần. Thật mạnh, hắn lại có thể cùng đỉnh tiêm chúa tể địa vị ngang nhau. Cái này quá yêu nghiệt rồi. Đế thích thiên đối đỉnh tiêm chúa tể. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a. Cái này nếu là thật nhường hắn đột phá chúa tể cảnh, thì còn đến đâu, chỉ sợ lão tổ cũng không chế trụ nổi hắn a. Ngoặc kép, huyết tộc các cường giả, cơ hồ là người người run rẩy. Một quyền này, đánh vỡ chính là từ xưa tới nay quy tắc, làm bọn hắn sợ hãi không thôi. Diệp Viễn bày ra cường đại thiên phú và sức chiến đấu, đủ để cho vạn giới run rẩy. Hắn nhìn xem huyết nặc, lạnh lùng nói, đỉnh tiêm chúa tể, không gì hơn cái này. Hiện tại, ta muốn cùng Phong huynh kề vai chiến đấu, ngươi còn có ý kiến gì không? Huyết nặc khuôn mặt, đã sớm đen trở thành đáy nồi, làm Diệp Viễn cõng lên Phong Tiểu Thiên thời điểm, lộ ra buồn cười như vậy. Không có người cho rằng, Diệp Viễn thật có thể vì Phong Tiểu Thiên báo thù. Bởi vì, đại cục đã định, có thể trong nháy mắt, Diệp Viễn lật tay thành mây trở tay thành mưa, trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, bao vây huyết nặc, nhường huyết nặc trở thành cá trong chậu. Cho đến lúc này, mọi người cũng không cho rằng hắn thật có thực lực cùng huyết nặc phân cao thấp. Dù sao, huyết nặc cũng không phải bình thường người. Hắn là huyết tộc thiên tài, cường đại đỉnh tiêm chúa tể. Một đám đỉnh tiêm chúa tể từ hắn thống lĩnh, cái này đủ để nhìn ra hắn tại huyết tộc địa vị. Nhưng, Diệp Viễn chỉ một quyền, liền nói cho thế nhân, hắn mạnh bao nhiêu, chiến chúa tể, căn bản cũng không cần chúa tể cảnh. Bỗng nhiên, huyết nặc khí thế nhất biến, trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng, đây cũng là thực lực chân chính của ta sao? Coi như ngươi có thể vượt cảnh tác chiến thì như thế nào? Muốn thắng ta, cẩn thận đem chính mình cho bồi đi vào. Đến lúc này, hắn đã không báo bất luận cái gì may mắn trong lòng. Hắn đã có cảm giác ngộ, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Muốn cho Diệp Viễn buông tha hắn, là không thể nào, ngoan cố chống cự. Đã như vậy, hắn đương nhiên muốn liều mạng một lần. Chỉ cần giết Diệp Viễn, hắn cũng là kiếm lời. Lúc này huyết nặc, phảng phất thu được tân sinh bình thường. Cả người khí chất cũng thay đổi. Hắn vốn là cao cao tại thượng. Khí thế kinh người, chỉ là tính mạng hắn bên trong xuất hiện hai người. Một cái Phong Tiểu Thiên, một cái Diệp Viễn. Cái này khiến hắn trở nên có chút táo bạo, có chút không tự tin. Nhưng tới gần tuyệt cảnh, hắn thực chất bên trong huyết tính cũng bị triệt để kích phát ra. Nhìn thấy một màn này, không ít người lo lắng, gia hỏa này sẽ không chơi với lửa có ngày chết cháy a. Huyết nặc gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, đập nồi dìm thuyền phía dưới, bộc phát ra sức chiến đấu, tất nhiên 10 phần dọa người. Dương Thanh nhìn xem một màn này, có chút lo lắng nói, Phượng Thanh Tuyền hàm răng khẽ cắn, nói, gia hỏa này, chính là ưa thích làm ẩu, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn nhất định phải khoe khoang. Dương Thanh lắc đầu nói, ngươi không hiểu, có một số việc, là nhất định phải đi làm, đổi thành ta, cũng giống như vậy. Phượng Thanh Tuyền nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng đích xác không hiểu, nhưng nàng rất lo lắng Diệp Viễn. Bây giờ, Dương Thanh, Phượng Thanh Tuyền đều đã bước vào chúa tể cảnh, thực lực cực mạnh, bất quá tại đại chiến như vậy phía dưới, lực lượng của bọn hắn hay là quá bạc nhược rồi. Lúc này, bọn hắn đều thân chịu trọng thương, lại còn tại anh dũng giết địch, trong thời gian ngắn ngủi. Huyết nặc khí thế trực tiếp nhảy lên tới đỉnh tiêm chúa tể đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách chí cao chúa tể cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. từng đóa màu máu cánh hoa, từ trên người huyết nặc tràn ra, phiêu tán giữa thiên địa. Rất nhanh, vùng hư không này phía trên liền tràn ngập vô số huyết hoa. Siêu, một đóa hoa máu trực tiếp trôi hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn có chút lóe lên, tránh đi huyết hoa. Phốc phốc, Diệp Viễn gương mặt đúng là bị kéo ra một đường vết rách. Diệp Viễn lông mày cau lại, hắn vừa mới rõ ràng tránh đi huyết hoa, lại bị cắt đả thương. Phốc phốc, Phong Tiểu Thiên cánh tay cũng bị kéo ra một đường vết rách, máu tươi chảy xuống. Diệp Viễn trong lòng hơi rét, những này huyết hoa không đơn giản. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, rõ ràng tránh đi táng thần hoa của ta, tại sao phải thụ thương? Diệp Viễn không có trả lời, huyết nặc tựa hồ cũng không có nhường hắn trả lời ý tứ. Tiếp tục nói, một chiêu này, tên là huyễn hoa táng thần. Nó là ta đột phá đỉnh tiêm chúa tể sau đó, minh ngộ một thức thần thông, liền liền Phong Tiểu Thiên cũng không có thử qua. Một chiêu này, chính là ta suốt đời cảm ngộ biến thành, hào hào cảm thụ một chút đi. Diệp Viễn, ngươi muốn vì ngươi tự phụ, trả giá đắt, nếu như ngươi ra lệnh cho bọn họ giết chết ta, liền sẽ không có hiện tại hậu quả. Hiện tại, chế, ta chết, ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Bỗng nhiên, huyết nặc trở nên bạo ngược bắt đầu. Tất cả mọi người biến sắc, đầy trời huyết hoa, điên cuồng hướng Diệp Viễn cuốn đi. Huyết nặc nói chế, đó là bởi vì lúc này Diệp Viễn đã bị táng thần hoa triệt để vây quanh, căn bản không ra được. Diệp Viễn thần sắc không thay đổi, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Phốp, phốp, phốp, hư không bên trên thỉnh thoảng truyền đến lưỡi dao vạch phá huyết nhục thanh âm. Dương Thanh sắc mặt đột biến, nói, không tốt, Diệp Viễn nguy hiểm, không gian bản nguyên của hắn lại bị hạn chế lại rồi. Đầy trời huyết hoa cuồng vũ, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, nhưng cái này kinh diễm bên trong lại là sát ý tung hoành, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một chiêu này cường đại. Diệp Viễn không gian thủ đoạn, tất cả mọi người biết, nhưng trong này, Diệp Viễn vậy mà không có phát huy chỗ trống. Vân Sơn con ngươi đột nhiên co lại, đối với những cái kia huyết mạch võ giả cuồng hống nói, các ngươi còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, giết huyết nặc. Huyết mạch võ giả bên trong đã có số ít người khôi phục thần trí. Chỉ nghe vài tiếng cuồng hống, huyết mạch võ giả chúa tể đại quân động, huyết nặc hơi biến sắc mặt, nhưng trong tay pháp quyết lại càng thêm biến ảo chập chờn bắt đầu. Không cần, huyết hoa bên trong truyền đến Diệp Viễn quát lạnh âm thanh, một bóng người hiện thân mà ra. Mọi người thấy Diệp Viễn không khỏi đáy lòng phát lạnh. Diệp Viễn quần áo trên người bị cắt chém thất linh bát lạc, một chút trần lộ ra ngoài da thịt, lại là da chóc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình. Mắt sắc người càng có thể nhìn thấy những máu thịt kia bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại sinh sôi, ý đồ ăn mòn đi vào. So với Diệp Viễn, phía sau hắn Phong Tiểu Thiên trên thân đúng là chỉ có chút ít mấy đạo vết thương. Rất hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận công kích đều bị Diệp Viễn lấy thân thể của mình ngăn trở. Ha ha ha, thật sự là huynh đệ nghĩa khí a. Phong Tiểu Thiên bất quá là cái người chết, người tình nguyện chính mình tiếp nhận táng thần hoa tẩy lễ, cũng không muốn người chết này bị thương sao? Thật sự là cảm động a. Thực sự là thật quá ngu xuẩn a. Huyết nặc nhìn thấy một màn này, nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. Diệp Viễn hành vi hắn thấy đơn giản thật là tức cười, mang theo một người chết nói muốn kề vai chiến đấu, hiện tại ở vào hạ phong, tình nguyện chính mình bản thân bị trọng thương lại không chịu nhường người chết nhận một điểm tổn thương. Cái này gọi nghĩa khí sao? Cái này gọi ngu xuẩn. Diệp Viễn nhìn xem hắn, bình tĩnh như trước nói, loại người như ngươi, làm sao sẽ biết được cái gì gọi là chân chính tình huynh đệ. Huyết Nặc cười to nói, ta hiểu, ta đương nhiên hiểu, cái gọi là tình huynh đệ, đó chính là cùng xuống hoàng tuyền. Cho nên, ngươi có thể cùng Phong Tiểu Thiên, cùng lên đường rồi, bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Huyết Nặc trên thân, một luồng bạo tạc tính chất bản nguyên, đột nhiên tuôn trào ra, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Hư không bên trên, táng thần hoa mật độ trở nên cực kỳ khủng bố, cơ hồ là che khuất bầu trời. Diệp Viễn cả người, hoàn toàn bị che mất. Đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cuồng biến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.